vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 62, chứng cứ rành rành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc quản lý vội vàng bật điện thoại đọc mấy bài văn chửi mắng Nam Mẫn, ngón tay anh ta cũng run lên vì tức giận, bộp một phát vỗ xuống mặt bàn, hung dữ quát lớn, bọn họ điên rồi sao? Vậy mà dám nói cô như vậy. Những diễn viên nhỏ và idol trên mạng đó cô một tiếng tôi một câu tố cáo Nam Mẫn, nói rằng cô ỷ vào việc bản thân là cô cả của tập đoàn Nam Thị mà nhục mạ họ ở nơi công cộng, không chỉ hắt rượu vang lên người họ mà còn tống cổ họ ra ngoài. Ngoài bức ảnh bản thân bị tạt rượu còn đính kèm thêm một đoạn clip, chính là phân cảnh Nam Mẫn hắt rượu vang kia. Clip chỉ là một đoạn được trích cắt, có vẻ như Nam Mẫn thực sự rất hống hách ngang ngược. Cảnh tượng đối đầu gay gắt. Nam Mẫn nhìn lại động tác lưu loát trôi chảy kia của mình không phải rất tao nhã sao? Sự tao nhã trong mắt Nam Mẫn hoàn toàn khác so với nhận định của người khác. Cái gì mà tiểu thư nghìn vàng đều không phải là tự phong sao? Con nhà danh giá chân chính đều là tiểu thư khuê các, không bao giờ làm người khác khó xử nơi công cộng, không phải chỉ là buôn chuyện sau lưng cô ta hai câu thôi sao, đến nỗi phải hắt rượu vào người khác không? Vậy mà dám hắt rượu lên người chị Lộ nhà tôi, thật là quá quát. Thật muốn lao vào đánh cô ta mà, nhìn dáng vẻ tìm đường chết kia của cô ta xem, cũng chỉ có bóng lưng là có thể miễn cưỡng đặt vào mắt, chính diện chắc chắn rất khó coi, suy cho cùng tâm sinh tướng, dung mạo nhất định là chanh chua cay nghiệt. Xin được phổ cập kiến thức, đây là vị tiểu thư nào của nhà họ Nam vậy? Chủ tịch của tập đoàn Nam Thị không phải là Nam Ninh Bách sao? Theo tôi biết ông ấy chỉ có một cô con gái ruột là Nam Nhã, trông không giống như thế này. Thật là trùng hợp, trong một buổi party tôi thực sự đã gặp qua Nam Nhã, người ta nhẹ nhàng và dịu dàng, đặc biệt lễ độ, hoàn toàn không phải là dáng vẻ hung dữ giống như trong clip. Mọi người nhìn danh sách quyên góp xem, cô cả của nhà họ Nam này không quên tặng lấy một xu. Vậy cô ta tới dự tiệc từ thiện thời trang làm gì, chỉ để dành sự nổi trội ức hiếp người khác sao? Vạn nhân huyết thư, tôi muốn tư liệu về người phụ nữ này, gửi giao tới đó. 1. Hành vi chống đối trong thế giới trực tuyến ngày nay thực sự rất trầm trọng. Nam Mẫn nhìn cư dân mạng chửi rủa mình nhưng trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, cô không bao giờ để tâm đến những lời không liên quan do những người không liên quan nói. Giám đốc quản lý Ngài Luân tức nổ phổi. Tổng giám đốc Nam, tôi biết những nghệ sĩ nhỏ này đều là người dưới trướng của Tinh Vực, người xung phong này tên là Mễ Lộ, là một idol mạng và là người tình của Lý Bân. Lý Bân là hoàng thái tử của truyền thông Tinh Vực, nổi tiếng chơi bời trăng hoa, mấy năm gần đây tham gia lĩnh vực livestream như diều gặp gió, dưới tay hắn bồi dưỡng hơn 300 hot boy hot girl, được đặt biệt danh là thái tử mạng. Nam Mẫn nhớ rằng đêm qua hot girl này còn cố gắng bám dính lấy Bạch Thất, nũng nịu khiến người ta phải chán ngấy. Cô thực sự rất tệ, cô nhận xét về Lý Bân. Nhắc tới Lý Bân, giám đốc quản lý Ngài không dứt được lời. Tổng giám đốc Nam, không phải là tôi mách lẻo đâu, Lý Bân này vẫn luôn đàn áp chúng tôi suốt những năm qua, và một nửa số nghệ sĩ ầm ĩ muốn hủy hợp đồng gần đây đều bị hắn ta chiêu mộ về rồi. Tôi nghĩ lần này 80, là do hắn đang làm trò quỷ phía sau, nếu không chỉ dựa vào những idol mạng và diễn viên tuyến 18 này sao dám công khai bôi nhọ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa độ phổ biến của họ cũng không có bao nhiêu, chắc chắn là bỏ tiền mua hot search, lại thuê một làn sóng lớn thủy quân, để chửi cô trên mạng. Tình vực mấy năm nay vẫn luôn dùng mánh khóe này, lúc đầu tôi cũng bị Lý Bân đối xử như vậy, may nhờ trái tim tôi không phải làm từ thủy tinh nên vẫn đứng vững. Ngài Luân chạm phải chuyện thương tâm không khỏi nghẹn ngào mà che miệng, vỉnh ngón tay tạo thế hoa lan chỉ, nói đoạn liền muốn rơi lệ. Được rồi, sao lại khóc rồi? Cố Hoành rút vài tờ khăn giấy đưa cho Ngài Luân, an ủi anh ta. Đừng khóc nữa, Tổng Giám Đốc Nam không phải là trở lại rồi sao, có cô ấy chống lưng cho anh, ai còn có thể bắt nạt lên đầu anh nữa. Ngài Luân dì mũi tủi thân, ừ, một tiếng. Nam vẫn nhìn Giám Đốc Quản lý Ngài diễn trò sống động bên cạnh, cảm thấy anh ta rất đáng yêu, không nhịn được muốn cười. Được rồi, khóc cái gì? Không phải chỉ là một Lý Bân thôi sao, dọn dẹp hắn ta cũng chỉ là vấn đề vài phút đồng hồ thôi, đợi đó tôi sẽ báo thù cho anh. Nam Mẫn không nóng không vội, lần lượt chụp lại màn hình từng bài văn nhỏ, hóa thân thành một giáo viên ngữ văn sửa từng chữ từng câu, khoanh tròn lỗi chính tả và đưa ra lời bình. Kiến nghị ngày thường nên tham gia ít tiệc tùng, đọc nhiều sách hơn. Lỗi chính tả liên miên, hành văn không trôi chảy, các dấu câu không phải dùng như vậy, thu về viết lại đi. Cô sử dụng tài khoản Weibo chính thức của tập đoàn Nam Thị liên tiếp cập nhật vài trạng thái, đồng thời tác tên những idol gây sóng gió đó vào bài viết. Nếu bọn họ đã muốn làm mưa làm gió, vậy đừng trách cô ra tay tàn nhẫn. Nam Mẫn bật máy tính lên, sau một hồi thao tác lạch cạch lấy ra một đoạn video hoàn chỉnh hơn và đăng lên mạng kèm theo một câu. Miệng của kẻ hèn hạ, phải diệt trừ. Sau khi trở về dụ Lâm Hải liền ngựa không dừng vó mà triệu tập một cuộc họp với các giám đốc cấp cao, cơm trưa cũng không kịp dùng. Hà Chiếu Sách theo bữa trưa tới, nhưng mang theo một tin tức khác. Tổng giám đốc dụ, phu nhân bị bạo lực mạng rồi. Dụ Lâm Hải nghe vậy liền vội vàng lướt web, càng xem lông mày càng vặn chặt lại với nhau. Hà Chiếu trình bày chi tiết ngọn nguồn mọi chuyện một lượt, nhìn biểu cảm của ông chủ, nói tiếp. Đây là một hoạt động bạo lực kết hợp, tôi đã cử người điều tra rồi, là Hoàng Thái Tử của Tinh Vực. Lý Bân thuê thủy quân, muốn ủng hộ cho những nghệ sĩ nhỏ trong tay anh ta, trong số đó có vài người còn có quan hệ phức tạp với anh ta. Ngoài thù riêng, hẳn là còn cố ý muốn chèn ép truyền thông Nam Tinh, hai nhà này trước nay vẫn luôn cạnh tranh rất ác liệt. Lý Bân, dụ Lâm Hải trầm thấp nói, mấy năm gần đây anh ta lăn lộn không tệ. Hà Chiếu ngẫm nghĩ ý tứ của câu nói này, sau đó thử thăm dò. Truyền thông Tinh Vực trong những năm này tăng trưởng nhanh chóng, chúng ta cũng có một số quảng cáo đang hợp tác cùng họ. Cách chương.